Thiên tài triệu hồi sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Cuộc thi chiêu sinh hàng năm của trường học ma pháp Ma Tăng tới nay đều có một quy tắc. Đó là quy tắc 3 công, công bằng, công chính, công khai. Cuộc thi chiêu sinh năm ngoái cũng có tiêu chuẩn nhất định. Tất cả người báo danh đều chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có tiêu chuẩn riêng. Tuy số lượng ma pháp sư ở Đông Đại Lục ít, Tạp Lan Đế Quốc cũng khá coi trọng ma pháp sư, nhưng không có nghĩa tất cả ma pháp sư đều có thể vào trường học ma pháp Ma Tăng, nếu không thể vào trường học ma pháp Ma Tăng. Như vậy tu luyện ma pháp sẽ không có tiến bộ. Vào trường học ma pháp Ma Tăng cũng có nghĩa con đường ma pháp sư chân chính mở ra. Ma pháp sư ít, tài nguyên cũng có hạn. Tài nguyên tự nhiên là thiên phú. Đệ tử cố gắng chăm chỉ mà không đạt tới tiêu chuẩn thì không thể thông qua cuộc thi. Sẽ bị trường học ma pháp Ma Tăng từ chối. Quảng trường tiến hành cuộc thi chiêu sinh. Mặc dù có lớp bảo vệ ma pháp cách ly, nhưng từ bên ngoài người ta vẫn có thể xem được rõ ràng. Trước mặt mỗi đệ tử đều có một bàn dài. Trên bàn có 5 viên đá. Mỗi viên đều chứa năng lượng ma pháp từ cấp 1 đến cấp 5. Thí sinh bắt đầu từ ma pháp thạch cấp 1, sử dụng tinh thần lực của mình nâng đá, nhắc được bao nhiêu viên tương ứng với cấp bậc ma pháp từng đó. Đây không chỉ là vòng 2 tuyển chọn, còn là quá trình tổng hợp trình độ, thực lực mỗi thí sinh sẽ được phân cấp, mà người xếp thứ nhất sẽ có được đặc quyền của trường học ma pháp Ma Tăng. Chủ khảo quan ra lệnh một tiếng, tất cả thí sinh đều hành động, mỗi người đều bắt đầu phóng thích tinh thần lực. Có vài người đã thành công dơ lên ma pháp thạch cấp 1. Người quan sát bên ngoài cũng càng ủng hộ nhiệt tình. Tất cả thí sinh Vân Phong không thèm để ý. Ánh mắt của nàng vẫn chăm chú trên người đại ca. Nhìn đại ca nhắm mắt, Vân Phong cũng biết đại ca đang thong thả phóng thích lực lượng tinh thần. Vân Phong nhìn viên đá trước mặt đại ca. Với độ tuổi 15 của đại ca, chỉ cần thành công lần này, có thể qua cửa rồi. Vân Thăng là ma pháp sư cấp 2, có thể nói là dễ dàng. Vân Phong tuy lo cho đại ca, nhưng tự tin còn lớn hơn lo lắng. Nàng tin đại ca nhất định qua được cuộc thi, chỉ là không biết Mộ Dung gia sẽ có thủ đoạn gì. Xem lớp bảo vệ cẩn thận như thế, Mộ Dung gia thật sự có thể nhúng tay can thiệp sao? Vân Phong nghĩ như vậy, thấy Vân Thăng đã bắt đầu vận dụng lực lượng tinh thần nâng đá. Nín thở ngưng thần, Vân Phong nhìn viên đá trước mắt đại ca, lòng tràn đầy chờ mong, nhưng đợi trong chốc lát, Vân Phong phát hiện điểm lạ, sắc mặt đại ca có chút tái nhợt, mày cũng nhíu lại, mà ma pháp thạch kia cũng không lay động, không thành công sao? Vân Phong nhìn viên đá, Vân Thăng giờ phút này đã mở hai mắt, cũng có chút ngờ vực nhìn ma pháp thạch trước mặt, hắn không thành công, làm sao có thể? Vân Thăng lại một lần nữa nhắm chặt hai mắt, bắt đầu phóng thích lực lượng tinh thần, từ từ bao vây bên ngoài viên đá, thử nhấc lên, nhưng ma pháp thạch lại giống như một gốc cây cổ thụ ngàn năm không thể lay động. Giống như cắm rễ tại kia, không đúng, có vấn đề, Vân Phong nhìn Vân Thăng, bằng lực lượng của đại ca không thể không nhấc được ma pháp thạch cấp 1. Vân Thăng lại thử vài lần, vẫn không thành công. Khuôn mặt tuấn tú thêm phần u ám. Hắn không qua được cuộc thi lần này rồi. Mộ Dung Nhiễm đã thành công nâng viên đá cấp 1. Bây giờ cũng thoải mái dị thường với viên đá cấp 2, đang chuẩn bị nâng viên đá cấp 3. Mộ Dung Nhiễm nhìn thoáng qua hướng Vân Thăng. Thấy ma pháp thạch trên bàn vẫn bất động. Mộ Dung Nhiễm từ từ cong khóe miệng. Vân Thăng, ngươi lần này đừng mơ qua được. Đám người lại nhiệt liệt hoan hô. Nhất là khi Mộ Dung Nhiễm nâng thành công ma pháp thạch cấp 3, đám người hoan hô kịch liệt hơn. Đại tiểu thư Mộ Dung gia quả nhiên lợi hại. Ma pháp sư tam cấp, thiên tài a ta thấy. Lần này đứng đầu cuộc thi ma pháp không phải đại tiểu thư Mộ Dung gia thì còn ai? Các ngươi xem tiểu tử Vân gia kia. Ha ha ha, ngay cả cấp 1 cũng không xong. Chắc không qua nổi rồi. Ai u, khổ thân ta vừa rồi còn xem trọng hắn. Không ngờ thực lực như vậy, Vân gia có lẽ chỉ trùng hợp thôi. Xuống dốc như thế thì có thể có nhân tài đến đâu cơ chứ? mấy người phụ họa, coi trọng Vân gia đều tan thành mây khói. Giống như Vân Thăng thất bại đã là ván đã đóng thuyền. Vân Phong lẳng lặng đứng bên ngoài, nghe bên tai tiếng hoan hô cùng náo nhiệt, tất cả đều không quan hệ với nàng. Vân Phong nhìn chằm chằm ma pháp hạch trên bàn Vân Thăng. Quả nhiên, Mộ Dung gia đã ra tay. Chiêu thức ấy khiến người ta có chút trở tay không kịp. Hai mắt trầm tĩnh quét về phía Mộ Dung Nhiễm. Vừa vặn Mộ Dung Nhiễm cũng nhìn Vân Phong. Có chút khiêu khích cười khinh thường với Vân Phong. Mộ Dung Nhiễm nghĩ đến có thể thấy Vân Phong thẹn quá thành giận. Nhưng nàng lầm rồi, Vân Phong từ từ cong khóe môi. Nụ cười mang theo trào phúng. Giống như đang nói, Mộ Dung gia cũng chỉ có thể làm thế thôi. Mộ Dung Nhiễm lên cơn giận dữ. Tuy nàng chắc chắn vị trí đầu bảng là của mình. Nhưng đối mặt với Vân Phong, nàng luôn có áp lực. Khiến nàng thực khó chịu. Cực kỳ khó chịu, Vân Phong đưa mắt về. Thấy đại ca đã đen cả mặt. Giờ phút này trong lòng nhất định vạn phần lo lắng. Không nhấc được ma pháp thạch cấp 1 có nghĩa là không thông qua cuộc thi. Nếu không thông qua cuộc thi, đại ca sẽ rất thất vọng. Vân Phong khẽ híp mắt, nếu nàng đoán không sai, Mộ Dung gia đã động tay với ma pháp thách, tuy không biết họ dùng thủ đoạn gì, nhưng Vân Phong khẳng định 100%, ma pháp thạch cấp 1 trước mặt Vân Thăng căn bản không phải cấp 1, mà cao hơn cấp bậc của Vân Thăng. Vân Thăng đã cấp 2, ma pháp thạch cao hơn cấp 2 hắn làm sao có thể nhấc nổi. Không thể nhấc tự nhiên không thông qua cuộc thi. Nhưng ai lại biết ma pháp thạch Vân Thăng nhất căn bản không phải cấp 1. Bây giờ đại ca chắc chắn không nhấc được. Mặc kệ hắn cố gắng bao nhiêu kết quả vẫn thế. Nhìn đại ca càng ngày càng lo lắng. Thần sắc âm trầm, lửa giận của Vân Phong từ từ dâng lên. Mộ Dung gia, thủ đoạn thật hay. Dưới lớp bảo vệ ma pháp lục cấp. Nếu muốn hiệp trợ cũng không thể. Ma pháp sư lục cấp Tạp Lan đế quốc cũng không có quá 30. Huống chi là bách thành nho nhỏ, Mộ Dung gia cũng cẩn thận, đoán chắc tất cả nhân tố, Vân Thăng không đủ thực lực, nếu Vân gia phát hiện manh mối muốn bên ngoài hiệp trợ, cũng chẳng thể làm gì. Vân Phong nhìn Mộ Dung Nhiễm đắc ý, tự nhiên hiểu Mộ Dung gia đã làm gì, có bao nhiêu chắc chắn Vân Thăng lần này sẽ thất bại. Nhưng Mộ Dung gia ngàn tính vạn tính, không tính đến thực lực của Vân Phong. Ma pháp sư lục cấp hậu kỳ, Vân Phong cẩn thận cân nhắc, thực lực lục cấp hậu kỳ, tinh thần lực tất nhiên có thể xuyên qua lớp bảo vệ này. Nhưng lớp bảo vệ là ma pháp lục cấp trung kỳ, mình một khi xuyên qua sẽ khiến cho vị ma pháp sư lục cấp kia chú ý, nhưng tình huống bây giờ không thể nghĩ nhiều được nữa. Đại ca bị người ám hại, cho dù bị phát hiện, nàng cũng muốn giúp đại ca thông qua cuộc thi lần này. Về phần Mộ Dung gia, món nợ này, nàng nhớ kỹ, quảng trường càng ồn ào, tiếng hoan hô đầy trời, từng làn sóng trầm trồ khen ngợi không ngừng lan tỏa, trên mặt mọi người lộ vẻ kích động cùng hưng phấn, mỗi người đều nhìn chằm chằm thí sinh tham gia cuộc thi lần này. Chờ mong biểu hiện của họ, trong lớp bảo vệ ma pháp, vài giám khảo của trường học ma pháp Ma Tăng ngồi lại bàn luận, quan sát tình huống. Trao đổi ánh nhìn, trình độ của ma pháp sư ngày càng kém. Thiên tài thật hiếm, mam nhân trung niên một thân trường bào xanh nhẹ giọng nói. Ánh mắt nhìn lướt qua mọi nơi, thu hết tình hình vào đáy mắt. Với thể chất của Đông Đại Lục ngươi còn muốn thiên tài thế nào? Đúng là nói đùa, có ma pháp sư là tốt lắm rồi. Nam nhân béo một thân trường bào màu vàng mở miệng. Miệng cười tủm tỉm, trông rất hoan hỉ, ta thấy lần này cũng chỉ có Mộ Dung Nhiễm Mộ Dung gia được coi là thiên tài. Thiên tài ma pháp sư, ít, quá ít, nam nhân trường bào xanh nhìn Mộ Dung Nhiễm, có chút vui mừng, dù sao 12 tuổi đã là cấp 3, cũng coi như đứng đầu trong những thí sinh này, ê, Mộ Dung Nhiễm là ma pháp sư thổ hệ. Là hệ của ta, nam nhân béo lập tức mở miệng. Cười tủm tỉm nói, nam nhân áo lam thở dài tức giận, rất bất đắc dĩ nói một câu. Biết rồi, thổ hệ, bao nhiêu năm rồi, trường học chẳng có ma pháp sư song hệ nữa. Mấy người đều trầm mặc không thôi, nét mặt buồn bã, mấy năm nay ma pháp sư có xu hướng đi xuống. Hàng năm thiên tài ma pháp giảm bớt không nói. Thậm chí ngay cả ma pháp sư song hệ cũng mấy trăm năm chưa xuất hiện. Không chỉ có Tạp Lan đế quốc, ba đế đô ở Đông Đại Lục khác cũng thế. Võ thần học viện, hàng năm đều có mười mấy người xinh đẹp có thiên phú kinh người. So với chiến sĩ, các ma pháp sư thật xấu hổ. Mộ Dung Nhiễm sao lại quen như thế? Hóa ra là Mộ Dung gia. Các ngươi đều biết tiểu tử Mộ Dung Vân Thiên chứ? Nam nhân áo xanh nói. Hai người khác cũng gật đầu. Mộ Dung Vân Thiên vang danh khắp chốn. Cả võ thần học viện đều biết a, Mộ Dung Vân Thiên. Mộ Dung Nhiễm, hóa ra đều là Mộ Dung gia. Mộ Dung gia sẽ tăng tiến rất nhanh. Nam nhân áo xanh suy nghĩ rồi mở miệng. Mộ Dung Vân Thiên nổi danh võ thần học viện. Sau khi ra trường sẽ được Hoàng thất Tạp Lan đế quốc trọng dụng. Mà Mộ Dung Nhiễm lại đứng đầu lần này. Bằng địa vị ma pháp sư thành tựu cũng sẽ không kém Mộ Dung Vân Thiên. Một chiến sĩ, một pháp sư Mộ Dung gia coi như chiếm đủ. Nếu có thể xuất hiện triệu hồi sư, Mộ Dung gia sẽ lên tận đỉnh. Nam nhân áo vàng vừa mở miệng, liền rước lấy tiếng cười của hai người khác. Triệu hồi sư, mấy trăm năm rồi, Tạp Lan đế quốc cũng không có đến một. Hoàng thất còn muốn đào từ trường học. Đúng là nằm mơ, ha ha, triệu hồi sư nào có dễ thấy như thế. Cũng chỉ có Vân gia. Nam nhân áo xanh đột nhiên nghĩ tới cái gì. Năm nay hình như có một thí sinh họ Vân. Thật á, nếu đúng là người Vân gia. Ta rất chờ mong, nam nhân áo vàng cười tủm tỉm nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh đứa trẻ họ Vân. Ta tìm xem, Vân, nơi này, Vân Thăng, đến từ Xuân Phong Trấn. Quả nhiên đúng là Vân gia. Nam nhân áo xanh cầm danh sách trong tay, rốt cục cũng tìm thấy tên Vân Thăng. Sau đó nhìn vào danh sách, cũng dễ dàng tìm đến vị trí của Vân Thăng. Ba người đều chờ mong nhìn qua. Vân gia dù sao cũng từng xuất hiện triệu hồi sư. Nói vậy thiên phú của đứa trẻ này cũng không tệ. Ba người vừa thấy lập tức lạnh lòng. Vân Thăng không nhấc nổi ma pháp thạch cấp 1. Nam nhân áo xanh lắc đầu. Ánh mắt mang theo tiếc nuối. Đứa trẻ này không được. Nếu thông qua cuộc thi, hắn là đệ tử thủy hệ. Đáng tiếc, nếu nói ma pháp sư có thể thành triệu hồi sư, như vậy Vân Thăng cũng có khả năng. Dù sao Vân gia từng xuất hiện triệu hồi sư, mà Vân Thăng tự nhiên là hy vọng lớn nhất. Nhưng giờ phút này Vân Thăng trong mắt các lão sư, là đứa trẻ mà ngay cả ma pháp thạch cấp 1 cũng không nhấc nổi. Các vị lão sư đang nói gì đó? Nam nhân mặc trường bào màu xanh, tóc có chút xám trắng đi tới. Cước bộ hắn trầm ổn, xung quanh thân thể đang tản ra dao động tinh thần lực. Cũng chính là dao động tinh thần lực này giám sát tình huống của mỗi một thí sinh. Các lão sư cũng chào hỏi, nói vài câu, vài vị ma pháp sư đang nói chuyện phiếm không chú ý tới. Ngay bên ngoài khu vực lớp bảo vệ, đám người không ngừng hoan hô, một bé gái xinh đẹp lẳng lặng nhắm hai mắt, tinh thần lực như thủy triều lặng yên trào ra. Lớp bảo vệ lục cấp trung kỳ đối với Vân Phong lục cấp hậu kỳ mà nói. Muốn xuyên thấu cũng không phải việc khó. Tinh thần lực trào ra hình thành một bàn tay to vô hình. Hướng tới lớp bảo vệ ma pháp lục cấp trung kỳ tấn công mạnh mẽ. Trong một chớp mắt, vo, anh, K6C1, QTTP tinh thần lực của Vân Phong liền không còn trở ngại xuyên vào. Đến thẳng chỗ Vân Thăng, vị ma pháp sư lục cấp đang nói chuyện thấy tinh thần lực của Vân Phong xâm nhập trong nháy mắt liền biến sắc. Lớp bảo vệ ma pháp mình thiết lập truyền đến chấn động rõ ràng. Có tinh thần lực ma pháp sư tiến vào. Nam nhân tóc trắng hai mắt đột nhiên chợt lóe tinh quang. Tinh thần lực trong cơ thể cũng trào ra. Hóa thành một roi da vô hình. Cuốn tới chỗ tinh thần lực bàn tay của Vân Phong. Muốn dùng lực lượng trói buộc tinh thần lực của Vân Phong. Nhưng Vân Phong là ai? Huống chi thực lực của nàng đã vượt qua nam nhân này. Rồi muốn cuốn lấy bàn tay, chỉ thấy bàn tay xoay trên không, chộp vào chiếc roi đánh tới mình. Cái gì? Nam nhân kinh hãi, tinh thần lực của mình lại bại bởi đối phương. Điều này sao có thể? Tạp Lan Đế Quốc ngoài các lão sư trường học ma tang, cũng không nghe nói còn có ma pháp sư lục cấp. Người này từ đâu đến? Xâm nhập lớp bảo vệ đến tột cùng là muốn làm gì? Các lão sư, có bất trắc, nam nhân mở miệng, ba ma pháp sư ngũ cấp đều cả kinh, lập tức sẵn sàng đón quân địch. Trước mặt ma pháp sư lục cấp còn có thể xuất hiện bất trắc, chứng minh thực lực của đối phương không thua gì lục cấp. Ma pháp sư lục cấp dùng tinh thần lực thật vất vả trói bàn tay của Vân Phong, đột nhiên hướng ra ngoài lớp bảo vệ. Dưới cảm ứng của tinh thần lực lục cấp, Vân Phong liền giống như thiên hạc tao nhã trong đàn gà, xuất hiện trước mặt ma pháp sư lục cấp. Đồng tử nam nhân co lại, chỉ cảm thấy trái tim như bị đâm mạnh, khiến hắn chỉ cảm thấy choáng váng. Nữ hài, làm sao có thể, lục cấp, hơn nữa thực lực cao hơn mình, lục cấp hậu kỳ sao? Đứa trẻ, mới mấy tuổi, hẳn là chưa đến tuổi báo danh. Không đến 12 tuổi sao? Không đến 12 tuổi đã là lục cấp hậu kỳ. Đây là yêu nghiệt thiên tài cỡ nào? Ánh mắt nam nhân nhìn Vân Phong dần dần nóng lên, như muốn ngưng tụ thành hai luồng hỏa diễm. Nam nhân thậm chí kích động đến run người. Hai mắt nhìn chằm chằm Vân Phong. Trường học ma tang mấy trăm năm lại đây không thiên tài nào đáng nhắc đến trước mặt nữ hài này. Lần này Mộ Dung Nhiễm có vẻ xuất sắc hoàn toàn mất đi ánh sáng. Nếu luận thiên tài, đứa trẻ này mới chân chính là thiên tài. Nam nhân nhanh chóng thu tinh thần lực, ánh mắt nóng cháy nhìn gương mặt Vân Phong vài lần rồi cũng thu về. Ba vị ma pháp sư ngũ cấp giờ phút này rất nghiêm túc, đều chuẩn bị ra tay. Chúng ta phải liên kết ra tay bắt hắn sao? Nam nhân áo vàng cất giọng nói, ánh mắt cảnh giới nhìn xung quanh. Có thể đột phá lớp bảo vệ ma pháp lục cấp quấy rối cuộc thi ma pháp. Là một ma pháp sư lục cấp không thua kém. Tuy Tạp Lan Đế Quốc gần 90, ma pháp sư đều ở trường học ma pháp ma tăng, nhưng cũng không phải không có ma pháp sư thích một mình tu luyện. Nếu thật sự xuất hiện một độc hành giả, như vậy mục đích của hắn là gì? Hai vị lão sư khác nghe xong cũng gật đầu. Bốn người hợp lực tự nhiên có thể bắt giữ. Nhưng nam nhân tóc bạc lại cười ha ha, khiến ba lão sư ngây ngẩn. Các vị lão sư không việc gì, vừa rồi có sự nhầm lẫn. Nam nhân tóc bạc nhìn các lão sư, thản nhiên mở miệng, vài vị vận sức chờ phát động đang chuẩn bị ra tay đều sửng sốt. Nhầm, không việc gì, chuyện gì thế, ma pháp sư lục cấp cũng nhầm à, mà lớp bảo vệ ma pháp bị xâm nhập. Cũng nhầm sao, ba vị lão sư hai mặt nhìn nhau, nam nhân tóc trắng gật đầu, bộ pháp nhàn nhã tiếp tục đi giám sát cuộc thi, ba vị lão sư đứng nơi đó, nhìn nhau, tự nói thầm, làm trò gì thế, đứng bên ngoài lớp bảo vệ ma pháp, thần sắc Vân Phong giờ phút này có chút nghiêm túc, vừa rồi giao thủ tuy nàng thắng, nhưng cũng không dễ dàng, vừa rồi hai người giao thủ. Đều dùng tinh thần lực làm toàn bộ không gian tinh thần của Vân Phong đều run lên. Đây là tình trạng chưa từng xuất hiện trước đó. Lục cấp trung kỳ ư, Vân Phong nói nhỏ. Nàng là lục cấp hậu kỳ. Giao Phong cùng lục cấp trung kỳ có thể nói là tương xứng. Nếu không phải tinh thần lực dị thường hùng hậu, chỉ sợ muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy. Cùng một cấp bậc, trung kỳ và hậu kỳ chênh lệch cũng không quá rõ ràng. Nếu muốn có chênh lệch, như vậy chỉ có thể dùng vũ khí. Vân Phong thấy người nọ đã thu tinh thần lực, tuy không biết vì sao, nhưng bây giờ không có thời gian miệt mài theo đuổi mấy vấn đề này. Tinh thần lực của Vân Phong hóa thành bàn tay vô hình, hướng chỗ Vân Thăng đánh tới, nhanh chóng bao vây ma pháp thạch cấp 1 trước mặt Vân Thăng. Nháy mắt tiếp xúc với ma pháp thạch, sắc mặt Vân Phong hoàn toàn âm trầm. Cái gọi là ma pháp thạch cấp 1 lại chứa ma pháp nguyên tố ngũ cấp. Khóe môi Vân Phong lạnh lùng cong lên, hay cho Mộ Dung ra, làm việc quả nhiên không lưu đường sống. Lấy trình độ cấp 2 Vân Thăng làm sao có thể nhấc thành công ma pháp thạch chứa ma pháp cấp 5. Nhưng Mộ Dung ra này tính toán sai lầm rồi. Ma pháp thạch ngũ cấp có thể cao với người khác, nhưng vào mắt Vân Phong thì chẳng là gì. Tinh thần lực lục cấp dễ dàng nhấc ma pháp thạch lên. Vân Thăng đang nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng không tốt, đột nhiên thấy ma pháp thạch cấp 1 bị nhấc lên, giật mình mở lớn miệng, theo bản năng quay mặt ra ngoài, quả nhiên thấy muội muội bảo bối. Vân Thăng cảm kích đồng thời trong lòng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy không biết vì sao, nhưng nếu không phải Vân Phong giúp mình chỉ sợ đã bị loại rồi. Như nghĩ ra điều gì, Vân Thăng lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện không ai nhận ra dị trạng nơi này. Vò, anh, các, QTT6P một thở phào trong lòng đồng thời cũng kinh ngạc và kiêu ngạo. Muội muội bảo bối của hắn rất mạnh, con đường về sau sẽ rộng mở. Vân Thăng tưởng không ai phát hiện, nhưng không phải như vậy. Nam nhân tóc xám trắng vẫn chú ý tinh thần lực của Vân Phong. Vừa rồi sở dĩ không ra tay ngăn cản, đúng là bởi vì muốn nhìn tiểu nha đầu này làm gì. Khi thấy Vân Phong giúp Vân Thăng, ánh mắt nam nhân nao nao. Đứa trẻ này, tìm danh sách thí sinh. Nam nhân tìm được tên Vân Thăng trong đó. Vân Thăng, hóa ra là Vân gia. Tiểu nha đầu cũng là người Vân gia sao? Người Vân gia kiêng kỵ nhất thủ đoạn không quang minh này. Tiểu nha đầu vì sao? Nam nhân suy nghĩ trong chốc lát. Hầu nghi dùng tinh thần lực thử viên đá bị Vân Phong nâng lên. Vừa mới tiếp xúc sắc mặt nam nhân hoàn toàn đen kịt. Cuộc thi chiêu sinh của trường học Ma Tăng cũng để kẻ khác động tay động chân sao? Hừ, nam nhân từ từ nhìn đám người ngoài lớp bảo vệ ma pháp. Trong lòng đã có vài phần cân nhắc, chẳng trách tiểu nha đầu này ra tay. Cũng khó trách, ma pháp thạch cấp 1 trước mặt Vân Thăng bị nâng lên. Hắn tự nhiên muốn nhấc ma pháp thạch cấp 2. Lúc này đây cuộc thi chiêu sinh không chỉ thông qua đơn giản như vậy. Còn phải xếp thứ tự, ai cũng hy vọng tên mình đứng trước. Không khó như ma pháp thạch cấp 1, Vân Thăng dễ dàng nhấc thành công ma pháp thạch cấp 2. Nghĩ đến Mộ Dung gia đã chuẩn bị chu đáo. Dù sao ma pháp thạch động tay động chân là cấp bậc ngũ cấp. Mộ Dung gia muốn phá cũng chẳng ngờ Vân Phong là ma pháp sư. Hơn nữa thực lực đã đến độ làm người ta hoảng sợ. Ngoài nam nhân tóc trắng, toàn trường còn có một người cũng đang âm thầm chú ý tự nhiên chính là Mộ Dung Nhiễm. Nàng nhấc ma pháp thạch tam cấp thành công, đám người ủng hộ mãnh liệt, nàng cũng biết tên mình sẽ đứng đầu. Vừa rồi thấy Vân Thăng thất bại, Mộ Dung Nhiễm cuồng tiếu trong lòng. Vân Phong, đại ca ngươi chỉ là một phế vật bị Ma Tăng đá ra. Ta muốn xem ngươi sẽ làm gì. Mộ Dung Nhiễm thành công nhất ma pháp thạch tam cấp, ánh mắt cao ngạo không thôi hướng về chỗ Vân Thăng. Vốn nàng muốn nhìn Vân Thăng chật vật, nhưng khi nàng thấy Vân Thăng nhấc được 2 viên ma pháp thạch, đột nhiên trừng lớn mắt, nâng lên, điều đó không có khả năng. Mộ Dung Nhiễm tức giận, nàng không ngờ Vân Thăng vẫn qua cửa, lập tức chỉ tay vào Vân Thăng, hô to thành tiếng. Hắn ăn gian, đám đông ồn ào im lặng trong giây lát, Mộ Dung Nhiễm hô to hắn ăn gian không ngừng vọng bên tai mọi người. Tất cả thí sinh cũng dừng động tác, nhìn Mộ Dung Nhiễm chỉ vào Vân Thăng, sắc mặt Vân Thăng khẽ khẩn trương, rồi như hiểu ra gì đó, vẻ mặt chấn định, gian lận ở cuộc thi chiêu sinh trường học ma pháp Ma Tăng. Một khi phát hiện sẽ vĩnh viễn hủy bỏ tư cách báo danh. Cho nên cho dù có người không thông qua cuộc thi cũng không muốn gian lận. Không qua được sang năm có thể tiếp tục, nhưng hủy tư cách vĩnh viễn. Đây là thiên đại tổn thất. Nam nhân tóc trắng nhìn mặt Mộ Dung Nhiễm đầy lửa giận. Đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang. Từ từ đi tới, đứng trước mặt Mộ Dung Nhiễm. Dáng vẻ hùng hổ vừa rồi của Mộ Dung Nhiễm giờ biến mất như bong bóng. Một loại uy áp như núi nhỏ ập đến. Khiến Mộ Dung Nhiễm không thích ứng được, người nói hắn gian lận, nhưng có chứng cớ không? Nam nhân khiến tất cả mọi người nín thở chờ đợi, nói người ta gian lận phải có căn cứ vô cùng xác thực. Vân Phong đứng nơi đó, nhìn Mộ Dung Nhiễm mặt lúc đỏ lúc trắng, khóe miệng là nụ cười châm chọc. Mộ Dung Nhiễm, tự lấy đá đập vào chân rồi nhỉ, cách chương.